Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 213, chương 214, một chiêu đánh bay. Đệ tam Tsuchikage biết thất dạ thực lực vô cùng cường đại. Phổ thông ninja khả năng căn bản không phải thất dạ đối thủ. Mà lại vừa rồi công kích cũng chứng minh cũng cái này điểm này phổ thông ninja không chỉ có không. Có công kích đến thất dạ. Ngược lại bị thất dạ phản sát rất nhiều người đã người bình thường người không phải thất dạ đối thủ. Như vậy thì dùng Jinchuriki lực lượng 4 đuôi Jinchuriki cùng 5 đuôi Jinchuriki lập tức đứng ở hẻm núi vách đá 4 phía. Hai tay bắt đầu kết ấn. Phóng thích chính mình đặc hữu ninjutsu, yêu tông dung nham sông lớn, phát tần hơi nước thiêu đốt. 4 đuôi cùng 5 đuôi hai người cũng là có thể sử dụng 4 đuôi cùng 5 đuôi lực lượng tại hai người đặc hữu ninjutsu dưới. Một mảnh dung nham tạo thành trào lưu từ trên bầu trời rơi xuống. Dung nham nóng rực lực lượng là không khí bốn phía bên trong đều tràn ngập bên trên lưu huỳnh. Mùi cái này cũng chưa tính kết thúc. Ngay tại dung nham hạ xuống xong, mặt đất cũng đi theo sôi trào lên. Một mảnh hơi nước từ trên mặt đất sôi trào lên. Nhìn mặt đất tựa như là bị nấu quen, đây là 4 đuôi cùng 5 đuôi lực lượng đi. Lúc đầu muốn đi tìm các ngươi. Không nghĩ tới các ngươi thế mà đưa mình tới cửa, nhìn thấy bốn phía những công kích này. Thất dạ cùng Kaguya không có chút nào lưu ý. Ngược lại hướng về 4 đuôi cùng 5 đuôi nhìn lại ầm ầm, xoẹt dung nham tạo thành sông lớn. Trong nháy mắt chảy ngược đến toàn bộ trong hẻm núi. Đồng thời hẻm núi trên mặt đất nhiệt độ cao hơi nước cũng sôi trào lên. Toàn bộ hẻm núi biến thành địa ngục, ha ha. Dạng này phải chết a, không ai có thể tại công kích như vậy bên trong sống sót, nhìn thấy thất. Dạ cùng Kaguya trực tiếp bị dung nham cùng hơi nước bao trùm. 4 đuôi Jinchuriki cùng 5 đuôi Jinchuriki trong lòng không khỏi nghĩ đến thật chẳng lẽ giải. Quyết, thất dạ thực lực cũng không gì hơn cái này sao? Nhìn thấy toàn bộ trong hẻm núi biến thành dung nham địa ngục. 7 không khí ban đêm cũng đã biến mất. Đệ tam Tsuchikage trong lòng cũng không khỏi suy tư dễ dàng như vậy liền giải quyết thất dạ. Đệ tam Tsuchikage cũng cảm giác không quá chân thực. Thất dạ thế nhưng là phá hủy Kumogakure cường giả. Cứ như vậy bị chúng ta Iwagakure giải quyết ngay tại đệ tam Tsuchikage nghi ngờ. Một đạo cự đại cột sáng đột nhiên từ trong dung nham xông ra. Cột sáng như là một thanh trường kiếm sắc bén. Hướng về toàn bộ hẻm núi chém tới ầm ầm dưới một tiếng vang thật lớn. Hẻm núi này trực tiếp bị cắt thành hai nửa. Cái này đây là vật gì? Không tốt. Mau tránh ra, nhìn thấy cái này cột sáng. Đệ tam Tsuchikage đối bốn phía Iwagakure lớn tiếng hô nói, răng rắc cột sáng nhanh chóng rơi xuống. Chỉ gặp toàn bộ hẻm núi trực tiếp bị đánh thành hai nửa. Trên mặt đất xuất hiện một nói sâu không thấy đáy khe rãnh. Bốn phía dung nham toàn bộ chảy vào đến khe rãnh bên trong có chút tương đối xui xẻo Iwagakure trực. Tiếp rơi vào đến trong dung nham. Tại kêu thảm liên miên âm thanh, trực tiếp biến mất cái này đây là vật gì, nhìn thấy đạo ánh sáng này trụ. Đệ tam Tsuchikage cũng là hơi kinh ngạc nói cột sáng co vào. Chỉ gặp tại cột sáng biến thành một cái trường kiếm xuất hiện ở thất dạ trong tay, vô ảnh kiếm uy. Lực, còn tính là không tệ, thất dạ nhìn trong tay năng lượng kiếm ánh sáng không khỏi nói, thất dạ nhìn. Thấy thất dạ xuất hiện ở nơi đó. Đệ tam Tsuchikage cắn răng nghiến lợi nói, ha ha, Tsuchikage tiểu lão đầu, nhìn tới đây chính là kế hoạch của ngươi, đáng tiếc không có ích lợi gì, tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, âm mưu của ngươi đều là vô dụng, đây chính là 4 đuôi cùng 5 đuôi Jinchuriki đi, đem các ngươi vĩ thú giao ra a, thất dạ ngữ khí phi thường nhẹ nhõm nói. Căn bản không có đem những người ở trước mắt để ở trong mắt hỗn đản nghe được thất dạ lời nói. Mặc kệ là ba Tsuchikage vẫn là hai Jinchuriki đều vô cùng tức giận ba người bọn hắn tại ninja giới. Nói thế nào cũng là một tên cường giả. Từ xưa tới nay chưa từng có ai dám dạng này nói chuyện cùng hắn. Thất dạ hiện tại quả thực là xem thường bọn hắn tiến công Jinten Zenkai Hakuri no Jutsu để... Tam Tsuchikage cái thứ nhất phát động công kích. Hai tay nhanh chóng kết ấn. Một nói Jinten cột sáng hướng về Thất Dạ vọt tới, đệ Tam Tsuchikage. Vừa vặn dùng ngươi đi thử một chút ta mới chế tạo vũ khí, vô ảnh kiếm lưỡi dao chạm, nhìn thấy. Tsuchikage công kích, Thất Dạ kiếm trong tay dùng sức một chạm. Một nói cường đại kiếm khí phóng thích ra ngoài. Trực tiếp hướng về Jinten cột sáng nghênh đón tiếp lấy, phanh, rất nhanh cả hai chạm vào nhau. Phát ra một tiếng chói tai tiếng va đập. Ngay sau đó làm cho người khó có thể tin một màn xuất hiện, Jinten là cách cây Tota. Có thể phá hủy dễ dàng bất luận cái gì đụng chạm lấy đồ vật. Nhưng là tại Jinten đụng chạm lấy Thất Dạ kiếm khí thời điểm. Jinten cột sáng cũng không có vỡ nát kiếm khí. Ngược lại bị kiếm khí trực tiếp từ giữa đó chặt thành hai nửa. Cái gì? Cái này sao có thể? Lại có thể ngăn trở Jinten công kích, đệ Tam Tsuchikage một mặt khó có thể tin nói Thất Dạ kiếm khí. Sắc bén tồi khô lạp hủ một loại trực tiếp đem Jinten cột sáng nghiền nát. Đồng thời thế công không giảm hướng về đệ Tam Tsuchikage công tới, không tốt, nhìn thấy kiếm khí. Sắc bén hướng về chính mình công tới. Đệ Tam Tsuchikage cũng muốn tránh né. Nhưng là đạo kiếm khí này tốc độ thật sự là quá nhanh. Tựa như là khóa chặt đệ Tam Tsuchikage không, phốc, mãnh liệt kiếm khí trực tiếp đánh vào đệ Tam Tsuchikage trên thân, đệ Tam Tsuchikage miệng phun máu tươi trực tiếp té bay ra ngoài. Trong nháy mắt biến mất tại chân trời. Không biết chết sống, cái này làm sao có thể. Đệ Tam đại nhân, nhìn thấy đệ Tam thổ ẩn cư nhưng một chiêu liền bị địch nhân đánh bay ra ngoài. Hai Jinchuriki cùng bốn phía Iwagakure toàn bộ cứ thế tại chỗ nào thôn xóm bọn họ bên trong cường. Đại Tsuchikage thế mà dễ dàng như vậy liền bị người đánh bại. Ngay cả địch nhân một chiêu đều không có tiếp được. Đây là giả đi. Thậm chí có thể là Genjutsu, bốn đuôi Jinchuriki, năm đuôi Jinchuriki. Hiện tại đến phiên các ngươi, tại một chiêu đánh bay đệ Tam Tsuchikage về sau. Thất Dạ nắm vô ảnh kiếm. Trên lưỡi kiếm tuôn ra năng lượng lưỡi đao đối ở hai Jinchuriki, đáng giận. Tên địch nhân này vô cùng cường đại. Đệ Tam thế mà bị hắn trực tiếp đánh bay ra ngoài, dùng toàn lực. Trực tiếp vĩ thú hóa, bốn đuôi Jinchuriki cùng năm đuôi Jinchuriki liếc nhau một cái. Cũng biết đối mặt Thất Dạ không thể giữ lại thực lực. Trực tiếp dùng ra vĩ thú toàn bộ lực lượng oanh, hai người toàn thân bạo phát ra cường đại chakra. Những này chakra vờn quanh tại hai Jinchuriki bên người. To lớn chakra ba động tạo thành một đạo năng lượng sóng xung kích giống, nương theo lấy hai tiếng. Như dã thú gầm rú thanh âm. Những này mãnh liệt chakra bắt đầu ngưng thực. Bốn đuôi cùng năm đuôi hai cái quái vật khổng lồ xuất hiện ở nơi đó, chỉ cần đem chính mình gặp phải. Cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.